Pokemon Kaito Izumi, chương 306. Điều dưỡng Pokemon, góc truyện audio.com. Hoàn thành xong trận đấu xếp hạng của mình, Heiji cười hiền lành vô hại trở lại bên nhóm bạn, bất quá đám Suji và Hana nhìn cậu như một con quái vật. Cũng không phải chán ghét hay cảm xúc gì tiêu cực, chỉ là hơi khó tin, hơi ngưỡng mộ, đồng thời một chút sợ hãi. May mắn trận đấu tương đối thuận lợi, cảm ơn mọi người đã cổ vũ a, Heiji gãi gãi đầu nói. Trận đấu tuyệt lắm, Hana mỉm cười trả lời, mọi người nhanh chóng nhường ra một chỗ ngồi cho Heiji. Dù rằng rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có điều đại hội vẫn đang diễn ra, trên sàn đấu bọn họ đều là đối thủ. Có nhiều thứ có thể hỏi, nhưng cũng có những thứ cần phải giữ bí mật. Đặc biệt là bốn người Hana, Suji, Kaito cùng Heiji, chưa chắc sau đó bốn người bọn họ có phải đối mặt với nhau không? Biết trước được Pokemon của đối phương sẽ là một sự không cân bằng, vậy nên Kaito liền đổi vấn đề sang đang ngồi ở phía trên bục cao ban bình luận ba người. Diantha quán quân thật sự rất nổi tiếng nhỉ, cũng không biết chiến thắng đại hội sau liệu có cơ hội thách thức đối phương hay không. Nói về vấn đề này, Kaito còn nhớ rõ như in cái lúc bản thân đấu giao hữu với con Gardevoir của Diantha. Thực lực của bản thân lúc ấy thật sự quá nhỏ yếu, hoàn toàn không thể nhìn thấy lúc đó Gardevoir mạnh như thế nào. Nếu là bây giờ chính cậu, liệu có thể khiến đối phương phải dùng ra thực lực chân chính hay không? Kaito không rõ nữa, nhưng cậu muốn được trải nghiệm một lần. Ta không biết nhưng chắc là vẫn có thể, Diantha được coi là quán quân thân thiện nhất ở liên minh đấy, Heiji trả lời. Nếu được một lần thử sức với cô ấy thì tốt quá, Suji hoàn toàn không biết sợ là gì nói. Quán quân sao, thật là một đẳng cấp rất khó với tới, Hana tương đối cảm thụ thực tại than ngắn than dài. Nhất thời một câu nói của Kaito khiến bầu không khí trầm xuống, mang theo chút xa vời cảm tưởng lẫn nhỏ bé hình dung. Trận đấu tiếp theo chuẩn bị diễn ra, hai cái huấn luyện ra không ngừng ra mệnh lệnh chỉ huy, lúc này thực lực hai bên tương đối ngang bằng nên xem vẫn rất hồi hộp. Thật không biết tiếp theo cái đó huấn luyện ra sẽ dùng kỹ năng gì, con đó Pokemon sẽ phản ứng với mệnh lệnh thế nào, phản ứng ra sao. Đoàn người Kaito nhẹ nhàng thỉnh thoảng trao đổi vài tiếng, hoặc là đánh giá Pokemon, hoặc là đánh giá chiêu thức vừa rồi xảo diệu ở chỗ nào. Đột nhiên Shiratori nhớ ra một điều, Heiji, ngươi không đem Skeptai đi chữa trị sao? À, cái này sao, Skeptai thương tổn không nhiều, nó chỉ là có một chút kiệt sức mà thôi, vậy nên ta làm đơn giản xử lý liền thu hồi về Pokemon rồi, Heiji ngạc nhiên một chút rồi trả lời. Như vậy được chứ, Skeptai cảm thấy ổn không? Shiratori nghi ngờ hỏi, hẳn là không có vấn đề gì đi, dù sao thì đến giờ giải lao ta cũng sẽ cho Skeptai đến chỗ y tá rồi kiểm tra lại lần nữa, Heiji suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hè, vừa lúc ta cũng có Ordino, người mang Skeptai ra đi, ta cho Ordino tới chữa trị giúp của ngươi, Skeptai, Shiratori nhiệt tình mời chào. Ordino, Shiratori, ngươi có Ordino loại Pokemon này sao? Hana bên cạnh giật mình. Những người còn lại cũng bất ngờ không thôi, nhớ không nhầm thì tại buổi biểu diễn cấp Master đối phương chỉ có 4 con Pokemon bao gồm Milotic, Azumarill, Sylveon với Rapidash, từ đâu ra thêm một con Ordino nữa. Thêm cái là thời gian gần đây Shiratori cũng không có đi du hành, loại Pokemon chuyên chức của y tá rồi dễ thu phục vậy sao? Không chỉ có Ordino, ta còn có Roserade nữa. Góc truyện audio.com. Bọn chúng là Pokemon ta ấp từ trứng ra, một phần thưởng nhỏ được tổ chức bởi trung tâm Pokemon, sau này tiếp tục lữ trình vì để không làm chậm trễ sự phát triển của Ordino với Roserade, ta đã gửi bọn chúng tới khóa đào tạo điều dưỡng Pokemon, mãi tới vài ngày trước bọn chúng mới tốt nghiệp, Shiratori gãi đầu giải thích. Vừa nói xong cô cũng đem hai cái Pokebo ra gọi tới Ordino và Roserade, bọn chúng hình dạng đều rất đáng yêu và phù hợp với công việc nhà trình diễn. Nghe được Shiratori kể như vậy, lại biết thêm hai con Pokemon của đối phương đã tốt nghiệp khóa đào tạo điều trị, Heiji liền làm phiền đem Skeptai cho hai cái Ordino chăm sóc. Kaito cũng nhớ mang máng là từng thấy trên TV có lúc đối phương dùng hai con Pokemon này tham gia trình diễn rồi, lúc sau không thấy dùng lại, hóa ra là gửi học tập làm điều dưỡng Pokemon sao? Thật tốt, mà làm sao ngươi lại quyết định thu phục cùng lúc cả Roserade với Ordino vậy? Cadet nghi hoặc hỏi, à hồi ta mới tới Kalos, lúc gặp phải Kaito ấy, các Pokemon của ta bị thương mà lại không có trung tâm Pokemon gần đấy, lúc đó thật sự rất khó khăn luôn, lo lắng và sợ hãi nữa, rút kinh nghiệm từ lần đó vậy nên ta quyết định sẽ tự đào tạo vài cái Pokemon biết chữa thương ở trong đội ngũ, Shiratori giải thích. Ra vậy, Ordino khả năng chữa trị thì không nói rồi, còn Roserade thì trời sinh biết được kỹ năng Graciterin, khả năng chữa trị quần thể cực mạnh. Hai con Pokemon như thế phối hợp quả là một đội vũ em siêu hạng Kaito đánh giá hai cái Pokemon mới gặp này của Shiratori. Một con là tiềm lực xanh dương, một con tiềm lực tím, nếu chỉ là bồi dưỡng để chữa trị cùng biểu diễn thôi thì cả hai đều rất có phạm vi khai thác. Đúng rồi, vì hoạt động đại hội đang diễn ra, nhiều Pokemon bị thương cần tới y tá Roy xử lý quá tải, bên phía trung tâm Pokemon y tá Roy đang chiêu mộ các Pokemon có thể chữa trị tới hỗ trợ giúp đỡ đấy, nghe nói hỗ trợ xong còn được tặng một quả trứng Ordino, mọi người nếu có hứng thú thì tới xem cũng được. Shiratori nhớ tới chuyện này kể ra. Mọi người liền ngạc nhiên trầm trồ, không ít người đang tính tiến vào hỗ trợ y tá Roy, tuy nhiên chữa trị là kỹ năng mà các huấn luyện gia bình thường ít đầu tư vào nhất. Bất quá các nhà chăm sóc Pokemon như Donnie mà nói, đây không khác gì là cơ hội trên trời rơi xuống Pokemon mà trung tâm Pokemon phát ra tiềm lực tất nhiên không thể kém rồi. Ta nhất định sẽ tới hỗ trợ, Donnie hưng phấn kêu. Vậy ta nếu rảnh cũng đi xem một lát. Kaito có một phần quan tâm nói, tuy Lurs có thể chữa trị được nhưng nó cũng không phải chuyên nghiệp điều dưỡng Pokemon, hiểu biết về mấy cái này cũng có trong giới hạn. Nếu có thêm một cái đồng bạn hỗ trợ vấn đề này nữa thì không còn gì bằng, lại nói trung tâm Pokemon phát ra trứng tiềm lực đều không thấp, nếu được thì Kaito cũng muốn hố bên đấy một cái màu tím Pokemon trứng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng xét thấy trận đấu thứ 3 đã diễn ra được nửa trận rồi, Kaito liền rời đi chuẩn bị cho trận đấu của mình. Được rồi, ta đi trước nhé, Lurs, đi thôi, Kaito đối với mấy người bạn nói tạm biệt, Lurs liền nhanh chóng đem Kaito đẩy rời đi. Ok, cố gắng lên, mọi người liền không ngừng ủng hộ cho Kaito. Ta sẽ cổ vũ cho con, Kaito Drana cười hiền hòa gật đầu để cháu mình rời đi chuẩn bị. Tiến về căn phòng cho các tuyển thủ, đợi đến khi trận đấu thứ 3 kết thúc Kaito liền sẽ đi thẳng tới sân khấu. Đồng dạng lúc này ở bên phía đối diện căn phòng, Akihiko. Góc truyện audio.com, cũng hồi hộp chờ đợi trận đấu xếp hạng đầu tiên của mình. Ở trong lòng của Akihiko biết rất rõ trận đấu này sẽ rất gian nan, nhưng các Pokemon của cậu cũng không hề yếu, hơn nữa, mục tiêu của cậu liền là phục thù chiến với Wicklam. Cách chương.